Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1941, đột phá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấp như vậy xác suất thành công. Mặc Liên Thành cũng rất thỏa mãn. Đồng dạng hưng phấn. Hắn cũng xác thực không có tàng tư. Lão Phong Tử cũng nhìn xem hắn. Nhưng trên thực tế, Lão Phong Tử là thật một lần đều không có thành công. Cái này một cái chứng minh. Cũng không phải là biết rõ khiếu môn lập tức có thể thành công. Loại nào tinh luyện phương thức. Cũng không dễ dàng học. Lão Phong Tử đừng nói 3 lần. Tinh luyện qua 1 lần. Còn muốn tinh luyện 1 lần. Hắn là 1 lần đều không thành công. Liền giống như là một người mới. 1 lần nữa học. Cái này là một cái vùng mới giải phóng vực. Không có điểm thiên phú thật đúng là khó khăn. Ngày thứ 2, Mặc Liên Thành vốn định rời đi. Không muốn Lão Phong Tử không chịu thả người. Tiếp qua 1 buổi sáng, Mặc Liên Thành là ném một đống thấp phẩm linh dược cho Lão Phong Tử luyện tập. Cái này ra hỏa là luyện đến đều quên chính mình là ai. Trưởng lão, sinh cơ đan còn kém loại kia 3 linh dược. Nếu như không có cửu phẩm, nhìn xem có hay không thất bát phẩm, có chuyện liền lấy qua đây thử, nói không chừng cũng có thể luyện thành cửu phẩm linh đan. Mặc Liên Thành là kích động, chỉ dùng nhất phẩm làm qua thí nghiệm, cao cấp còn chưa có thử qua, nhưng hắn nói cái này một cái, trực tiếp cho Lão Phong Tử không nhìn, tiểu tử thối, vẫn là ít đến, chiếu ngươi vậy thành công suất. Ta có thể không có thân gia cho ngươi bại. Còn kém 3 cây. Ta cũng biết rõ tại người nào trên người. Liền là có hơi phiền toái. Mặc Liên Thành liền 1-2 thành xác suất thành công. Cái này có thể không giống thấp phẩm linh dược. Tùy tiện có. Những cái kia đều là thượng phẩm linh thảo nha. Bại liền không dễ dàng như vậy tìm. Rất nhiều vẫn là hắn trắng trợn cướp đoạt hào đoạt qua đây. Lại đoạt 1 lần. Cũng không nhất định giành được tới. Mặc Liên Thành rời đi. Mới luyện đi ra hồn huyền đan. Từ Mặc Liên Thành đưa cho Phong Cẩn Nhiên. Đi vào lại kiểm tra 2 người thương thế sau. Trò chuyện 1 hồi. Hắn liền rời đi. Mặc Liên Thành hồi thiên thảo đường. Vì cái này mấy ngày không tại. Đoạn Khánh trị liệu cũng tạm thời chậm trễ một chút. Hắn đi tới thiên thảo đường. Vừa lúc tại trước điện liền đụng tới tại bên ngoài đổi tới đổi lui Đoạn Khánh. Vừa thấy Mặc Liên Thành, con mắt đều sáng. Dung huynh đệ, người có thể trở về. Thật có lỗi, có chút sự tình bận rộn. Rời đi mấy ngày, không kịp nói cho Đoạn đại ca. Mặc Liên Thành áy náy cười cười. Đoạn Khánh cũng không có nghe ngóng. Việc tư không đánh nghe. Đây mới là một loại lễ phép. Mặc Liên Thành mang theo Đoạn Khánh đi vào. Lúc này Hoa Tùng bọn người lại không tại. Đi vào vừa lúc đụng tới Trục Phong đại nhân. Con hàng này vừa thấy Mặc Liên Thành. Nghi hoặc nhìn một chút. Lại không để ý đến bọn họ. Đoạn Khánh cũng khách khí lên tiếng kêu gọi. Trục Phong cũng liền gật gật đầu. Sân nhỏ gian phòng bên trong. Mặc Liên Thành hơi sầu. Ít một cái chân chạy. Nấu nước. Đoạn Khánh biểu lộ quái gì? Nếu để cho Mặc Liên Thành đi. Cái này là khẳng định sẽ không làm. Nhưng nếu để cho Đoạn Khánh đi. Như vậy muốn trị người nào? Như vậy, cái kia hôm nay còn đến hay không? Đoạn Khánh trước đem những ngày này chuẩn bị linh dược. Giao cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lại ngẩng đầu. Ngươi liền không có một cái tốt đề nghị. Dung huynh đệ. Nếu không ta đi tìm huynh đệ qua đây hỗ trợ. Vậy cũng tốt. Mặc Liên Thành gật đầu. Gặp Đoạn Khánh sắp đi ra. Lại nói. Đoạn đại ca. Cũng không cần đi bao xa. Bên ngoài vừa lúc có một cái. Đoạn Khánh vừa xuống thang. Kém chút ném tới. Chiếu Mặc Liên Thành ý tứ. Gọi là nhân ra đường chủ Trục Phong đến nấu nước. Cái này hắn là tuyệt đối làm không ra. Hắn cũng không muốn chết, cũng không muốn gây phiền toái. Không, không cần, ta đi tìm một cái. Rất nhanh, Dung huynh đệ đợi thêm 1-2 khắc đồng hồ là được. Dứt lời, nhanh như chớp tựa như. Đoạn Khánh rời đi, Mặc Liên Thành nghi hoặc nhíu mày. Có chút không thể lý giải Đoạn Khánh. Kỳ thật, hắn là nhìn thấy bên ngoài bà vừa lúc đi qua. Gọi bà hỗ trợ nấu chút nước vẫn là được. Hắn như vậy kinh hãi làm gì? Đột ngột, ngẩng đầu hắn nhìn thấy bên ngoài có một người. Cách Trương.